Luân hồi nhạc viên, chương 844, Thái Dương Chi Huy, góc truyện audio.com, chương 77, Thái Dương Chi Huy giết, luân hồi nhạc viên tạp toái, nhóm lớn thiên khải nhạc viên phương khế ước giả xông vào hoàng hôn cung điện tầng 1, xấu hổ một màn xuất hiện, hoàng hôn cung điện tầng 1 bên trong liền cái quỷ ảnh đều không có. Đông đảo khế ước giả trong lúc nhất thời không biết làm sao bây giờ, tiếp tục hướng thượng tầng công. Nếu có cạm bẫy làm sao bây giờ? Thì vẫn ngắm nhìn chung quanh, sắc mặt không thế nào đẹp mắt, không phải là bởi vì địch nhân không thành kế, mà là hoàng hôn cung điện bên trong đối với cảm giác áp chế, lấy nàng cảm giác lực chỉ có thể cảm giác được chung quanh 4 mét bên trong tình huống. Dò hỏi mấy tên cảm giác hệ khế ước giả, thì được đến một cái tình báo tất cả mọi người cảm giác đều bị áp xúc đến 4 mét, cảm giác hệ cũng tốt, cận chiến cũng được. Thì, làm sao bây giờ? Nữ tay súng thói quen đem Hy xem như người tâm phúc. Lục soát nếu như tầng 1 không có địch nhân, lưu lại 100 người giữ vững 3 cái cửa vào, lúc sau tiếp tục hướng bên trên. Khi mệnh lệnh được đưa ra về sau, thiên khải nhạc viên phương khế ước giả bắt đầu ở tầng 1 tuần tra. Tầng 1 địa hình có chút phức tạp, bị từng gian phòng nhỏ ngăn cách, hơn nữa này đó phòng nhỏ tương thông, tuần tra một phen, đạt được kết quả là tầng 1 đừng nói người, liền chỉ con chuột đều không có. Được đến kết quả này, Hy cũng là có chút điểm mờ mịt, nàng thông minh thực cao không sai, nhưng mà, nàng đối thủ không phải dựa theo người bình thường phương thức tư duy bố trí kế hoạch. Bình thường tới nói, luân hồi nhạc viên phương hẳn là từ thủ trụ 3 cái cửa vào, thủ không được cửa vào tự hướng lui về phía sau, chuyển thủ tầng 2, trực tiếp từ bỏ tầng 1 đến cùng là cái quỷ gì. Hy thực nhức đầu, nhưng mà nàng nhất định phải nhanh làm ra quyết sách. Suy nghĩ một phen về sau, Hy chỉ có thể dẫn người hướng tầng 2 xuất phát, lưu lại 100 danh khế ước giả giữ vững cửa vào, để tránh bị tiền hậu giáp kích. Thiên khải nhạc viên phương đại đội ngũ trùng trùng điệp điệp thẳng hướng tầng 2, lần này khí thế rõ ràng yếu một ít. Nhất danh thiên khải nhạc viên phương khế ước giả xông lên tầng 2 về sau, biểu tình một quính, phía sau hắn đồng đội cũng giống như thế. Làm Hy đi đến tầng 2 về sau, tiêm lông mày nhăn lại, tầng 2 lối vào đối diện vách tường bên trên viết một hàng chữ lớn. Ngốc tất không cần thối lại, tầng 2 cũng không ai. Hy thở phào một hơi, làm tâm tính bảo trì bình thản, không thể nghi ngờ, đây là nàng từ trước tới nay gặp được nhất làm cho người không lời địch nhân, không có cái thứ hai. Làm sao bây giờ, nữ tay súng cũng có chút im lặng, tiếp tục lục soát nếu như vẫn là không ai, vẫn như cũ lưu lại 100 người phòng ngự xuất khẩu tùy thời chuẩn bị tiếp viện thượng tầng. Thiên khải nhạc viên phương đám khế ước giả dần dần tại tầng 2 tàn ra, mười mấy giây qua đi. Oanh, một tiếng nổ tung truyền đến, tại bịt kín tầng 2 bên trong, tiếng nổ chỉ có thể dùng đinh tai nhức óc để hình dung. Ngọn lửa theo một gian phòng bên trong phun ra, mấy tên đầy người ngọn lửa khế ước giả xông ra gian phòng, bọn họ kêu thảm thiết, gào thét, có chút thậm chí bị tạc tay gãy chân. Oanh oanh oanh, góc truyện audio.com, từng tiếng nổ tung lần lượt truyền đến, thiên khải nhạc viên phương cùng ra hiện mười mấy danh tử thương, cảm giác bị che đậy quá mức chí mạng, cái này khiến bọn họ không phát giác bố trí tại tầng 2 luyện kim bom cùng cái khác chủng loại bom. Nổ tung lắng lại về sau, sang tị mùi khói thuốc súng tràn ngập tại tầng 2. Tốn thời gian 20 phút, thiên khải nhạc viên phương xác định tầng 2 bên trong đã không có bom. Hiện tại, nữ tay súng vừa định mở miệng, Hy vẫy vẫy tay. Lưu lại nhân thủ tiếp tục hướng bên trên. Đại bộ đội hướng tầng 3 xuất phát, đến tầng 3 lúc lối vào vẫn như cũ có một hàng chữ lớn. Yên tâm, tầng 3 không ai, cũng không bom. Áp lực gia tăng mãnh liệt, thiên khải nhạc viên phương đám khế ước giả đương nhiên sẽ không tin tưởng, bọn họ cẩn thận tại tầng 3 tản ra. Nhưng mà, bọn họ kinh ngạc phát hiện tầng 3 thật cái gì cũng không có, hơn nữa thông hướng tầng 4 thông đảo cũng không có người chấn giữ. Thì đã phát giác được không đúng, nhưng bọn hắn là phe tấn công, không thể bởi vì có uy hiếp liền dừng bước, về phần phái ra trinh sát, phái ai đi. Dưới loại tình huống này, có người sẽ nguyện ý làm trinh sát. Bọn họ bên trong nhưng không có không sợ chết tên điên. Khi nhìn về phía cổ tay bên trên một chuỗi vòng tay, nếu như muội muội nàng còn sống, này hoàn toàn không là vấn đề. Khi ta đi dò đường. Nữ tay súng hướng tầng 4 đi đến, Hy không có ngăn cản, rất nhanh, nữ tay súng truyền đến tin tức tầng 4 vẫn như cũ không ai. Hy do dự một chút mang lên đại bộ đội hướng tầng 4 xuất phát, chỉ là lần này nàng đem một nửa nhân thủ lưu tại tầng 3, để tránh tầng 4 có mai phục thực cẩn thận. Hy cách làm là chính xác, nàng dần dần đem nhân số phân bộ tại hoàng hôn cung điện bên trong, không lưu lại quá nhiều người, cũng không để lại quá ít người, đến cuối cùng chính là bọn họ chiếm lĩnh nơi này, đem luân hồi nhạc viên phương vây chết ở cấp trên. Hy mang theo 300 danh khế ước giả đến tầng 4, nơi này cùng tầng dưới khác biệt rõ ràng muốn trống trải rất nhiều, nơi này không có gian phòng, chỉ có mấy cái rất rộng hành lang. Ngay tại lúc đó, hoàng hôn cung điện chính phía dưới, nhất danh tóc đen mắt đỏ thiếu niên cùng mười mấy danh thân xuyên áo da màu đen khế ước giả ôm hoàng hôn cung điện phía dưới cột đá, bởi vì hoàng hôn cung điện che đậy cảm giác thiên khải nhạc viên phương không có thể phát hiện bọn họ. Thời gian giống như không sai biệt lắm. Hắc huyết mười ngón như câu, hướng hoàng hôn cung điện biên duyên đãng đi, kia mười mấy danh thân xuyên áo da màu đen khế ước giả cũng giống như thế. Rất nhanh, mười mấy người này từ phía dưới bò lên trên hoàng hôn cung điện bên cạnh bệ đá, hướng cung điện cửa vào đi đến, lúc này hoàng hôn cung điện tầng một bên trong có 100 danh thiên khải nhạc viên khế ước giả thủ vệ. Hắc huyết quang minh chính đại đi hướng cửa vào, hai bên gặp mặt không có cái gì nói nhảm liền chém giết cùng một chỗ. Mấy chục giây sau, hắc huyết cùng tự sát tiểu đội toàn diệt. Từng tiếng nổ tung về sau, hắc huyết cùng tự sát tiểu đội lại đứng lên, bọn họ đều là có không chết huyết thống khế ước giả. Chỉ có mười mấy người, muốn công thượng tầng 3 quả thực làm khó người khác, nhưng này loại bom không tồi. Góc truyện audio.com Hắc huyết cầm một viên đặc cấp luyện kim bom, không chỉ có là hắc huyết tự sát tiểu đội mười mấy danh thành viên cũng đều tay bên trong cầm các thức bom, đây cơ hồ là phe mình khế ước giả hết thảy bom dự trữ Taliban người chơi theo một người lên cao đến 16 người. Tiếng nổ tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh, mới vừa thăm dò xong tầng 4 đại bộ đội tiếp vào tầng 1 bị tập kích tin tức thu được tin tức này, Hy ngược lại an tâm một ít. Là lui giữ tầng 1 vẫn là tiếp tục hướng bên trên, đó là cái có chút gian nan lựa chọn, phải biết, lại đột phá tầng 2, bọn họ liền có thể đến 7 tầng, thế giới chi hẹt là ở chỗ này. Các tiên sinh, các nữ sinh, có chút quen thuộc thanh âm tại thiên khải nhạc viên phương đám người hậu truyện tới. Hoan nghênh đi vào, luân hồi nhạc viên, Phách Cloud đứng tại tầng 4 thông hướng tầng 3 lối vào nơi, hắn tay bên trong cầm một chương kim quang chớp động quyển trục. Xoẹt một tiếng, quyển trục bị đập vỡ vụn, không gian chi lực lan tràn, mấy chục danh khế ước giả trống rỗng xuất hiện, cầm đầu chính là cưỡi diễm hổ, tay bên trong cầm ma thương viêm thần, cự ly ngắn cỡ lớn truyền tống trận. Màu vàng, có thể tiến hành 50-200m cự ly ngắn truyền tống, cho điểm 358 điểm, viêm thần cung cấp. Lui, viêm thần mang theo mấy chục danh khế ước giả thối lui đến tầng 4 thông hướng tầng 3 bên trong thang lầu. Thân ở tầng 4 Hy thấy cảnh này về sau, có chút kinh ngạc, phải biết, hiện tại tầng 4 cùng tầng 3 đều là bọn họ người, viêm thần này mấy chục người cơ hồ là đem tự thân truyền tống đến trong tuyệt cảnh, lại nhận tiền hậu giáp kích rất nhanh sẽ đoàn diệt, nhưng mà Hy biết chuyện ra khác thường tất có yêu. Viêm thần, ngươi chỉ có 30 giây thời gian giết tới tầng 3. Tô Hiểu đứng tại tầng 4 khác một bên, thông hướng tầng 5 cầu thang phía trước, phía sau hắn cũng có mấy chục danh phe mình khế ước giả. Hiện giờ tình huống là viêm thần dẫn người ngăn chặn tầng 4 thông hướng tầng 3 lối vào, Tô Hiểu còn lại là dẫn người ngăn chặn thông hướng tầng 4 thông hướng tầng 5 lối vào, tầng 4 tạo thành thời gian ngắn mật thất. Hy coi như chỉ số thông minh lại cao cũng vô dụng, bởi vì nàng từ đầu đến cuối không vòng qua được một chút, chính là nàng muốn dẫn người đánh vào hoàng hôn cung điện, hơn nữa nàng thủ hạ đều quá sợ chết, Hy là mang theo mấy trăm danh heo đồng đội, diệt luân hồi nhạc viên phương mấy trăm người, này đã nói rõ nàng năng lực. Tô Hiểu cùng viêm thần căn bản không có bố cục một loại, bọn họ chỉ là dùng phương pháp đơn giản nhất hình thành một cái mật thất đem Hy cùng nàng bộ hạ vây ở tầng 4. Phát hiện trước mắt thế cục, Hy lập tức rõ ràng là chuyện gì xảy ra, địch nhân muốn sử dụng đại quy mô vũ khí sát thương. Isaac hành sự tùy theo hoàn cảnh, Hy hô to một tiếng, nhất danh thiếu niên xông ra đại bộ đội, ngăn tại Hy người phía trước. Tại Hy hô to đồng thời, Tô Hiểu ném ra ngoài một viên mặt ngoài rực đỏ viên cầu ước quả táo lớn nhỏ, bay ở giữa không trung lúc thể tích dần dần biến lớn, đây là Thái Dương thần Apollo. Góc truyện audio.com Lạch cạch một tiếng, Apollo rơi xuống đất, bật lên mấy lần dừng lại, mặt ngoài bắt đầu xuất hiện vết sách, nội bộ năng lượng kinh khủng tựa như lúc nào cũng sẽ khuếch tán, giờ phút này Apollo mặt ngoài nhiệt độ cực kỳ khủng bố, liền xem như người chế tác Tô Hiểu cũng không dám hiện tại đụng vào này đồ vật. Rắc rắc, Apollo phía dưới mặt đất đại phiến rạn nứt bị nhiệt độ cao thủy tinh hóa, loại bảo vệ đó hoàng hôn cung điện năng lượng cũng không chịu nổi Apollo nhiệt độ. Nhìn thấy Apollo về sau, Hy trong mắt thắt chặt, vốn là gò má trắng nõn đã không có huyết sắc. Kia tên gọi Isaac thiếu niên xông lên phía trước, phấn đấu quên mình nhào về phía Apollo, một tay bắt lấy Apollo bên trên. Chỉ là nháy mắt bên trong, Isaac bàn tay liền bị thiêu đốt thành tro tàn, cũng hóa khí. Truyền lực, siêu, Apollo biến mất, Tô Hiểu híp mắt lại, Apollo là bị truyền tống đến tầng 5, đối phương ý tưởng không sai, muốn lợi dụng Apollo nổ chết tầng 5 người, nhưng mà Apollo tại kích hoạt trong vòng 10 giây có thể dừng lại, Tô Hiểu lập tức trên sự khống chế tầng kia khỏa Apollo dừng lại dẫn bảo. Xem ra ngươi kế hoạch chẳng ra sao cả, giết hắn. mặt bên trên chảy ra mồ hôi lạnh khi nhìn Tô Hiểu, chẳng biết tại sao, mặc dù cái kia nguy hiểm chất nổ bị truyền tống đi, nàng vẫn như cũ có loại nguy cơ cảm, chỉ là cảm giác bị che đậy, loại nguy cơ này cảm giác không tính quá mạnh. Tô Hiểu nhóm lửa một điếu thuốc tựa ở vách tường bên trên. Như vậy, các ngươi chuẩn bị như thế nào xử lý viên thứ hai? Chấm, nói xong gian, Tô Hiểu hai chân cung khúc hướng cầu thang bên trên phương nhảy tới. Rắc rắc một viên hỏa cầu tại tầng 4 góc xuất hiện, Tô Hiểu trước tiên tại tầng 4 bên trong bố trí một viên Apollo. Đông, hỏa cầu nổ tung, mơ hồ lộ ra cháy đỏ rực ngọn lửa nhanh chóng tại tầng 4 lan tràn, Thái Dương chi hỏa bắt đầu đem tầng 4 lấp đầy, tại này loại gần như phong bế hoàn cảnh hạ Apollo phát huy ra 500% uy lực, cả tòa Hoàng Hôn cung điện đều tại chấn động. Hoàng Hôn cung điện tầng 4 biến thành mặt trời hỏa thế giới, khi bước nhanh phóng tới tầng 4 thông hướng tầng 5 bậc thang, ngoại trừ chạy bên ngoài, hiện tại làm chuyện khác đều không ý nghĩa, đột nhiên, nàng trong tay ông một tiếng, nàng thân thể liền bị mặt trời hỏa nháy mắt bên trong đốt thành cho bụi, cũng hóa khí, không xuất hiện mảy may cảm giác đau, Thái Dương thần chi uy hạ, khi liền phản kháng cơ hội đều không có, 6.000 điểm chân thực thiêu đốt tổn thương. Kế tiếp 2.000 điểm ngọn lửa thiêu đốt tổn thương, đừng nói nhị giai khế ước giả tam giai, tứ giai ngạnh kháng cũng phải chết. Một giây về sau tầng 4 bên trong hết thảy khế ước giả đều bị khí hóa, cặn bã đều không thừa, lọt vào tầm mắt bên trong chi sử tràn đầy Thái Dương chi hỏa. Mặt trời chi nộ như cũ tại tiếp tục Thái Dương chi uy, không dung khiêu khích. Bản chương xong, cách chương.